idol và tui nổi nhất trên mạng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo, là Nghiêm Tứ, chủ động đưa kẹo cho mình. Tích tụ vừa nãy trong lòng Tả Chấp nháy mắt tan thành mây khói. Cậu do dự một chút, nhận túi kẹo Nghiêm Tứ cho, mò mò bên trong lấy ra một viên. Tả Chấp đưa kẹo tới bên mép miệng. Cảm ơn cậu, Nghiêm Tứ, không cần cảm ơn, là bạn cùng lớp cho đấy. Tả Chấp ngẩng đầu lên, nhìn bạn cùng lớp, nói. Cảm ơn, học sinh cả lớp một mặt biểu tình như kiểu vừa thấy quỷ. Cực kỳ lâu sau, trong đám người mới vang lên một giọng nam yếu ớt, chính là Vương Quý Tuyền ngồi chéo phía đằng sau Tả Chấp. Vương Quý Tuyền, không, không cần cảm ơn, tất cả mọi người liền nhìn Vương Quý Tuyền, ngầu đé tê si mo. Vương Quý Tuyền thật sự là bất chi bất giác, không hay biết gì, đã lập nên lịch sử trong lớp, là trang sử mà trong lịch sử lớp 11A7, rõ ràng là trang nổi bật nhất nhất nhất nhất. Từ hồi bắt đầu chia lớp lớp 11 đến bây giờ, trong số bọn họ có ai nói chuyện với lớp trưởng được quá một câu không? Không có u, thứ nhất, bởi vì bản thân Tả Chấp cao lãnh, thứ hai, mọi người cũng cảm thấy lớp trưởng khí chất xuất trần, không thể tùy tiện bắt chuyện hay nhúng chàm. AKA lây bẩn cho Chấp Chấp vì tụi nó nghĩ em là tiên nam không dính bụi trần. Nhưng bây giờ, chính lớp trưởng tuyệt thế xuất trần như vậy, lại có thể nhận đồ ăn người khác cho. Nên ghen tị với Nghiêm Tứ hay là Tả Chấp hay là Vương Quý Tuyền. Tả Chấp không thấy biểu tình biến hóa của các bạn cùng lớp, cậu chỉ cúi đầu, xé giấy gói kẹo ra. Động tác cúi đầu của Tả Chấp làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn của cậu, Nghiêm Tứ rũ mắt. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nghiêm Tứ chuyển tầm mắt, Tả Chấp lột giấy gói ra, cẩn thận đặt tờ giấy vào thùng rác nhỏ trên bàn rồi ngậm kẹo vào trong miệng. Ngọt, người tí hon trong lòng Tả Chấp nước mắt lưng tròng. Kẹo idol tự tay cho thật sự rất rất ngọt, giống như tất cả những âu lo cùng muộn phiền vẻ đều theo viên kẹo này hòa tan tại đầu lưỡi, từ từ bị chia nhỏ. Nội tâm Tả Chấp biến thành một vùng đất lớn phủ đầy cỏ mu ly hồng. Cỏ mu ly hồng, tên khoa học là Muhlenbeckia capillaris, có màu hồng cực xinh luôn TVT. Trời xanh, mây trắng, người tí hon trong lòng Tả Chấp, ở trong mảnh đất cỏ mu ly phủ đầy màu tím hồng mộng mơ, chạy nhảy như bay, xoay tròn không ngừng nghỉ. Loại ngọt này làm cho khuôn mặt bát phong bất động, của cậu cũng nứt ra một ít, đôi mắt cũng cong lên một độ cong không bình thường. So với cái mệt băng của em thì thế là nhiều gòi. Con người thường dao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống, còn gọi là tám cơn gió, khi được lợi. Lợi, thì vui mừng hớn hở, khi bị mất mát, tổn hại. Suy, thì buồn bã, tiếc nuối, khi bị chê bai, chỉ trích, hủy, cảm thấy rất khó chịu, khi được khen ngợi. Dự, thì vui thích, hài lòng, khi được mọi người xưng tán, tung hô. Sưng, thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc, khi bị chế giễu, vô khống. Cơ, thì hậm hực, bức xúc không yên, khi những điều không như ý ập đến. Khổ, thì đau khổ, thở than và khi mọi việc đều thuận lợi như ý. Lạc, thì mừng rỡ, vui vẻ. Ý trong câu này là Tả Chấp không dao động trước bất cứ điều gì mà mọi người thường dao động. Nghiêm Tứ cùng các bạn học tán gẫu, một tay chống cằm ở trên bàn, thời điểm thoáng liếc thấy tình cảnh này, bờ môi hắn cũng thoáng câu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chấp còn chưa ăn kẹo xong, thầy giáo dạy toán đã đi vào, không quan tâm chuông vào giờ vang đã vang hay chưa, thước của thầy đập vào mặt bàn một cái, cúi đầu nói. Vào tiết, Tả Chấp ngậm kẹo, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, chỉ có thể đẩy kẹo sang một bên má, má phồng lên, mơ hồ nói. Đứng lên, tất cả mọi người nghe được một tiếng mơ hồ này, thầy toán trên bục giảng có chút chần chờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn Tả Chấp cách ông có một khoảng. Thầy giáo toán cận thị 8 độ cộng thêm cả loạn thị, xua kèo là nhìn không rõ được cái chi, chỉ cảm thấy má trái của Tả Chấp có hơi sưng. Lớp trưởng làm sao vậy? Mặt sưng lên kìa, phụt, quần chúng ăn dưa trong lớp biết được chân tướng nhỏ giọng cười trêu. Nếu như mặt Tả Chấp có thể đỏ, cả người cậu đã đỏ từ lâu rồi. Thế nhưng lớp trưởng không có cái skill này, cậu chỉ có thể đứng ở đó. Vẻ mặt super bình tĩnh. Thầy giáo toán rõ là không định cứ dây dưa mãi vấn đề này. Chú ý thân thể nhé, thầy chào cả lớp. Chúng em chào thầy ạ. Tiết toán này Tả Chấp cả tiết nghe cũng còn không nghe ra hồn. Cậu đoan chính ngẩng đầu bày ra cái tư thế, Tôi đang nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài, cúi đầu lại một cái tư thế. Tôi đang nghiêm túc ghi chép bài nè, trên thực tế vấn đề đang ngẫm nghĩ chỉ có một. Làm thế nào mới có thể khiến kẹo tan chậm một xíu? Đầu tiên, cậu đặt ở bên trong quay hàm, ngậm lấy, chẳng qua không bao lâu sau Tạ Chấp cảm thấy như thế thì kẹo lại tan nhanh quá, vì vậy liền lăn lăn nó để ở đầu lưỡi mình. Đầu lưỡi Tạ Chấp nhẹ nhàng chuyển động cuốn lấy viên kẹo trong miệng, không nỡ khiến nó tan đi. Mãi cho đến lúc chuông tan tít vang lên, một chút chút kẹo cuối cùng cũng tan ra tại đầu lưỡi Tạ Chấp, chỉ còn lưu lại mùi sữa thơm ngọt ngào. Thật sự thì kẹo sữa này đã sống rất lâu, nhưng mà lâu hơn cả kẹo sữa chính là tiết toán của thầy toán. Ông thầy toán này dường như lúc chuông vang lên tai ông liền điếc luôn, làm ngơ không nghe không thấy tiếng học sinh lớp khác vui vẻ chạy ra ngoài, phát ra âm thanh vui vẻ, làm bộ như không có gì xảy ra, nâng giọng của mình to hơn mấy lần. Các em, chúng ta nhìn xem cái điều kiện này. Các bạn học giận mà không dám nói gì, chỉ dám nói ở trong lòng. Tụi em không muốn xem điều kiện gì, tụi em chỉ muốn tan học. Thầy toán cảm xúc mãnh liệt tràn trề mà lấy phấn vẽ trên bảng đen một đường, đó là một đường phụ tiêu chuẩn. Thời điểm đường phụ hoàn mỹ của ông vẽ vào hình xong, cửa trước của phòng học bị một người đẩy ra. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến cửa trước. Là Trương Đạt Khai mở cửa, có phải là giờ nghỉ giữa giờ được cứu rồi? Hết thầy học sinh ưỡn thẳng eo lưng, chờ mong nhìn giáo viên chủ nhiệm ở cửa giờ khắc này, hình tượng giáo viên chủ nhiệm trong mắt bọn họ nháy mắt trở nên cao to vĩ đại. Trương Đạt Khai nhìn thầy toán trên bục giảng, lại nhìn mặt học sinh dưới bục giảng một chút, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, Trương Đạt Khai làm một tư thế xin lỗi với thầy toán, nói. Làm phiền rồi, chỉ xin nhờ thầy một phút, ý tứ chính là, thầy cứ tiếp tục. Tôi chống mắt lên xem. Cũng chỉ là một người trợ trụ vi ngược. Thôi, phụ người làm việc xấu. Thầy toán hài lòng gật gật đầu. Cả lớp, hai gì mà hai, học cho tốt vào. Trương Đạt Khai mắt uy hiếp lia một vòng qua các học sinh. Cuối cùng ánh mắt ôn hòa rơi vào hai người cạnh cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Nghiêm, mời em ra ngoài một chút. Trương Đạt Khai vẻ mặt ôn hòa nói. Dạ. Nghiêm Tứ cười đáp lại, thưa thầy em tới ngay, gọi Nghiêm Tứ, đi đâu, làm gì, Tạ Chấp lặng lẽ vểnh tai lên, nỗ lực nắm bắt càng nhiều thông tin qua cuộc đối thoại ngắn này. Ngay lúc này, Trương Đạt Khai liền điểm danh, lớp trưởng, em cũng vậy, cùng Nghiêm Tứ, đồng thời, bị gọi vào văn phòng, chỉ có hai người cùng giáo viên chủ nhiệm, làm tròn, đây chính là kết hôn rồi đây là làm tròn tuổi, bé Chấp 17 Nghiêm Phò 19. Đều chưa tròn 22, để đi đăng ký kết hôn. Cả cụm CC Uzuchi Hun Le người ta hay dùng đây, xuất phát từ B chạm thì phải, được sử dụng khá nhiều trong ship CP, từ tựa meme. Chúng tôi đều đồng ý rằng họ nên kết hôn miệng đi, thật ra cũng không chắc lắm nên ai biết thì giúp mình với ạ, mình cảm ơn. Chuyện vườn trường trước đây cậu từng viết đã biến thành một chiếc tẩu mã đăng. Vòng tới vòng lui trong đầu cậu. Có cả một dàn đồng ca đệm nhạc theo tình tiết. Một loại đèn thường được dùng trong lễ hội, khá phổ biến thời xưa. Xuất phát từ Rô Ma Đăng, Đăng Ma Rô, Đăng Si Ma Tinh Bu, Tẩu Mã Đăng, Đăng Tẩu Mã, Đăng Tức Mã Đình Bộ. Nghĩa là, đèn kéo quân, quân kéo đèn tắt quân ngừng đi. Chuyện xưa xưa tóm lại là có một ông, con gái ông ấy dán dòng trên trước cửa ai đối được thì cưới. Thế là có mạch anh đối là Phây Hu Chi. Chi hô phây, chi hoan hô cang sen, phi hổ kỳ phi hổ, kỳ quyền hổ tàng thân. Nghĩa là, cờ bay hổ bay cờ cuộn hổ ẩn mình. Anh thanh niên cưới được vợ, cùng lúc lại đỗ trạng nguyên, quả là hai niềm vui cùng lúc. Song hỷ lâm môn, từ ấy ra đời câu, vận may đối đáp thành song hỷ, cờ hổ, đèn quân kết vợ chồng. Vậy là hiểu ý bé Chấp rồi nhé, là đang tưởng tượng ra cảnh kết hôn đó. Dễ thương gì đâu hà, nữ thần niềm vui, thánh khiết mỹ lệ, ánh sáng sáng lạn chiếu xuống trái đất. Tạ Chấp phiêu đãng đãng như đã rời khỏi hồng trần, lột xác mà thành tiên. Trương Đạt Khai cùng Nghiêm Tứ cũng không biết mấy thứ trong đầu Tạ Chấp đang não bổ lung ta lung tung. Trương Đạt Khai yêu cầu Tạ Chấp và Nghiêm Tứ bê ghế nhựa lại đây ngồi, nhận thấy Tạ Chấp bước tới và cầm một cuốn sổ ghi chú, hết sức vừa lòng. Không hổ là lớp trưởng tốt nhà mình. Thời điểm nào cũng đều có thể nghĩ tới chuyện, trí nhớ tốt không bằng bút viết ra. Được rồi, kêu hai em tới đây chính là muốn nói một chút về toàn bộ công việc quay chụp. Trương Đạt Khai liếc mắt nhìn camera, Tả Chấp gật gật đầu, và lúc này cậu mới chú ý tới, bên cạnh bọn họ đang có một camera đang quay, camera khác thì đang quay Nghiêm Tứ bên kia. Nghiêm Tứ rất thích ứng với ống kính, cực kỳ thả lỏng. Mà Tả Chấp chợt có chút cứng ngắc. Nghiêm Tứ nhìn liếc thấy sống lưng cương trực, thẳng tắp của cậu, giúp cậu che đi ống kính một chút. Trương Đạt Khai và Tả Chấp không có chú ý tới cái che chắn mang tính kỹ xảo này. Trương Đạt Khai nói, chương trình này là mỗi tháng quay 5 ngày, tổng cộng cắt thành 18 tập và phát sóng trên TV. Tả Chấp gật gật đầu. Trương Đạt Khai, mặc dù là chủ yếu quay lại cuộc sống sinh hoạt vườn trường của Minh Tinh, nhưng cuộc sống vườn trường bình thản tư liệu sống có hạn. Bởi vậy lần quay chụp này chủ yếu quay một tuần hoạt động quy mô lớn của trường. Trương Đạt Khai, bao gồm cả khóa định hướng huấn luyện Việt giã off-road. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vùng núi mà chúng ta sắp thực hiện, lễ hội thể thao vào cuối tháng tới, tạm thời sẽ được xác định vào tháng tới và bữa tiệc mừng năm mới cuối cùng. Lái xe trên các con đường bằng cát, sỏi, đá, lòng sông, tuyết hoặc những địa hình hiểm trở khác. Có tổng cộng 4 lễ hội kéo dài trong toàn bộ học kỳ, đánh dấu những nơi Tả Chấp và Nghiêm Tứ có thể gặp nhau. Hai người gật đầu, Tả Chấp ghi chép lại. Nghiêm Tứ có chút ngạc nhiên. Huấn luyện Việt giã off-road là sao vậy? Tả Chấp ngay lập tức giải thích với hắn. Đó là một dự án đào tạo mà trường sẽ thực hiện vào năm thứ 2 của cấp 3. Chúng ta sẽ đến cơ sở đào tạo quanh năm, để trau dồi tinh thần làm việc chăm chỉ và can đảm, thách thức mọi khó khăn. Nghiêm Tứ. Ồ, một tiếng, Trương Đạt Khai rất hài lòng với sự hiểu biết của lớp trường về trọng tâm hoạt động. Ông cũng nói, được rồi, bạn học Nghiêm và thầy đã nói xong, giờ thì lớp trường sẽ được giao một số nhiệm vụ. Tả Chấp vội vã đến gần, Trương Đạt Khai cho cậu một tờ danh sách các nhiệm vụ, gồm đi đến hậu cần để thu thập quần áo mà lớp sử dụng vào ngày mai, phiếu ăn cho cả 5 ngày, và kiểm tra số lượng ghế xe buýt sẽ đi vào ngày mai. Trương Đạt Khai. Thực ra tôi không đồng ý học sinh làm những chuyện này, thế nhưng hiệu trưởng nói, đó chính là để rèn luyện năng lực của các cán bộ lớp, cho nên. Tả Chấp, không sao thưa thầy, em có thể xử lý tốt. Trương Đạt Khai, ôi chao, hay là em gọi mấy cán bộ lớp còn lại đi cùng, quần áo có chút nặng. Quên đi thôi, việc chuyển một vài thứ trở về phòng học đối với Tả Chấp chẳng hề khó khăn, nhưng sắp xếp một đống người khác đi cùng cậu, việc này cũng quá là khó khăn. Tả Chấp lý do rất thỏa đáng. Thôi ạ, không ảnh hưởng các bạn học tập. Thầy toán đang giảng một tiết quan trọng. Tả Chấp không sợ bị lỡ. Cậu tự học cũng có thể đọc hiểu. Trương Đạt Khai cũng đang nghĩ tới lý do này. Được, vậy chỉ một mình em đi thôi. Đi chậm rãi, đừng có gấp. Giờ khắc này, một thanh âm từ tính vang lên bên cạnh. Em và lớp trưởng cùng đi chứ? Trương Đạt Khai cùng Tả Chấp đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Nghiêm Tứ vẫn ở trong phòng làm việc. Nghiêm Tứ, em không sợ bị lỡ học tập, em đi giúp lớp trưởng khuân đồ. Một quả bom hạt nhân phát nổ trong não của Tả Chấp, đưa người tí hon trong lòng cậu xông thẳng lên trời. Nghiêm Tứ không hổ là idol tôi, được của ló, thật sự là được của ló u. Tả Chấp kiên cường không cần ôm một cái. Không cần, tôi tự. Nghiêm Tứ nhìn về phía Tả Chấp, bên trong đôi mắt lộ ra một phần oan ức, ba phần đáng thương. Cậu muốn cự tuyệt tôi sao? Trên thế giới này làm sao có người có khả năng nhẫn tâm từ chối Nghiêm Tứ? Tả Chấp nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cuối cùng nói. Cảm ơn, hai người thừa dịp đang có tiết đi về phòng lưu trữ hậu cần ở phía sau. Ngôi trường đang chìm trong tiếng oang oang đọc sách, phòng hậu cần không có những học sinh khác. Nhân viên quản lý đã sớm đếm xong hai hòm quần áo lớn, cộng với một gói giấy thông hành và một chồng phiếu ăn uống. Tất cả được sắp xếp lại với nhau và mang ra để Tả Chấp kiểm kê. Tả Chấp ôm eo đếm, eo thon gầy mà dài nhỏ eo hiển hiện khi đồng phục bị kéo lên lộ ra ở trước mặt Nghiêm Tứ. Nghiêm Tứ đứng ở phía sau Tả Chấp, chạm vào hầu kết yên tĩnh thưởng thức, đôi môi có một vệt mỉm cười như ẩn như hiện. Rất nhanh, Tả Chấp liền kiểm kê số lượng xong. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chấp nói với nhân viên quản lý nói, số lượng phù hợp, nhân viên quản lý cười híp mắt, vậy là được, sai cũng không sao. Trở về tìm tôi lấy thêm cũng được ký tên đi. Tả Chấp đi tới, ký tên lên trên giấy, chữ của cậu cũng thanh tú ưa nhìn, chữ y như người, nhưng kém xa loại chữ Khải Nghiêm Tứ đã luyện qua kia. Tả Chấp nghĩ tới đây, hơi nghiêng người, che không cho Nghiêm Tứ xem. Nghiêm Tứ cũng không có nhìn cậu, thu hồi ánh mắt tán thưởng của mình, hắn đi tới bên cạnh hai hòm quần áo đằng kia, cực kỳ dễ dàng trực tiếp ôm lấy một trong số chúng. Tả Chấp ký xong chữ quay người liền thấy cảnh này, vội vã đi hai bước về trước. Đừng đừng đừng cậu đặt xuống, tôi sẽ bê. Tôi đặt xuống, cậu sẽ bê. Nghiêm Tứ hỏi, Tả Chấp lập tức gật đầu. Cái này quá nặng, không cẩn thận sẽ khiến cậu bị đè ngã. Sẽ khiến ai bị đè ngã cơ? Ờ thì, cái từ gốc là áp hỏng, ya hoài, có nghĩa là bị nghiền nát. Mình sửa lại là đè ngã cho dễ hiểu, nhưng cũng đồng nghĩa với crat ai đó, cách phát âm cũng giống luôn. Nên tôi cá một cái đùi gà là tác giả đang chơi chữ, độ độ. Vừa nãy lấy sách còn có thể xem như là lớp trưởng săn sóc mình, thế nhưng bây giờ thì thật sự là miệt thị mình rồi. Nghiêm Tứ cười cười, để hai cái hòm dựa vào tường, siết chặt cơ thể, lấy một tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay mảnh khảnh của Tả Chấp trong bộ đồng phục học sinh. Còn hơn cả hết thảy lời nói, Nghiêm Tứ cho lớp trưởng một ánh mắt, cậu hiểu ý tôi mà, rồi lại ôm hai cái hòm, vững chãi mà đi. Tả Chấp vừa mới chuẩn bị cất bước đuổi theo, liền nghe thấy tiếng gọi của nhân viên quản lý. Ôi chao, bạn học, nhân viên quản lý gọi. Tả Chấp quay người, em quên cầm đồ này. Nhân viên quản lý chỉ sang mặt đất bên cạnh, giấy thông hành cùng phiếu ăn lớp các em cũng không cần sao. Lúc Nghiêm Tứ khiêng hai cái hòm trở về, vừa vặn hết tiết thứ hai của môn toán. Đã tan muộn hơn giờ thông thường 7 phút, tuy nhiên, thời điểm Nghiêm Tứ đi tới, vẫn là khiến cả lớp rít gào. Lý Y Y trước hết kêu, trời ạ, Nghiêm Tứ cậu cũng quá khỏe rồi. Một người khiêng hai cái hòm, Nghiêm Tứ để hòm xuống dưới đất, phớt lờ. Lời khen ngốc nghếch, này, quay đầu lại đi hai bước, bắt lại lớp trưởng đi theo hắn vào phòng học, cánh tay trái treo ở trên bả vai lớp trưởng, gần như vây cậu vào trong ngực. Tả Chấp nắm tờ phiếu ăn, có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Tứ gần trong gang tấc. Nghiêm Tứ dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói. Tôi bị đè ngã thì có xấu không? Cách chương.